Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2917. Chương 2917. Cầu ngài tiễn ta về đi. Đơn giản như vậy, Lâm Thành Phi lắc đầu cảm thán nói. Cùng dạng này người làm đối thủ, thật không có ý gì. Thắng không có áp lực chút nào. Không thiền không có đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn thậm chí có chút nghĩ không thông. Trước đó tận tình khuyên bảo khuyên không thiền nhận thua. Vì cái gì không thiền chết sống cũng là không chịu đáp ứng. Hắn đến cùng là cái gì đến tự tin? Lâm Thành Phi tin tưởng. Không thiền bị vây ở trong bức họa. Cả đời này đều ra không được. Hắn hoàn toàn không có tìm được đi ra con đường. Hòa thượng này ngược lại là rất hiểu thích ứng trong mọi tình cảnh. Còn không sao cả đây, thì tại thế giới trong tranh thành thành thật thật sinh hoạt lên. Củi gạo dầu muối, thế giới trong tranh thời gian, cùng hiện thực là khác biệt. Đang vẽ bên trong, thời gian phi tốc trôi qua, mà trong hiện thực, có lẽ mới đi qua vài giây đồng hồ. Trong chớp mắt, rất nhiều người liền thấy họa trống rỗng ve. Đối một cô nương tim đập thình thịch, nghĩ hết tất cả biện pháp theo đuổi cô nương, được đến cô nương trái tim về sau, đúng là nghĩa vô phản cố hoàn tục, sau đó là thành hôn sinh con, rất nhiều Phật môn mọi người sắc mặt đã biến dị thường khó coi. Cái này không thiền, Phật tâm vậy mà như thế không kiên định, lúc này mới qua bao lâu thời gian, thì vứt bỏ một thân sở học. Triệt để đầu nhập hồng trần dụ hoặc bên trong. Cái này, quả thực không thể nói lý. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Huyền Pháp Đại Sư. Đại Sư, nhận thua đi, lại tiếp tục trì hoãn cũng không có ý gì. Không thiền Đại Sư hội ở bên trong sinh lão bệnh tử. Cái này, Huyền Pháp Đại Sư không cam tâm. Làm sao có thể đơn giản như vậy thì thua. Tại tất cả mọi người trong tưởng tượng, dù là không thiền đại sư thực sẽ bại, cái kia cũng cần phải là cùng Lâm Thành Phi đánh ngươi chết ta sống về sau. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Chỉ là một cái họa bên trong khốn trận, liền để không thiền thất bại thảm hại. Thế nhưng là, nhìn lấy họa bên trong hình ảnh không ngừng lưu truyền, cái kia không thiền đại sư trên mặt rất nhanh bò lên trên nếp nhăn. Sau đó hai bên tóc mai hoa râm, sau cùng tóc trắng xóa, nhìn lấy hắn nhìn lấy dưới gối con gái, cái kia xuất phát từ nội tâm nụ cười, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Có lẽ, đây chính là người bình thường cái gọi là cuộc sống hạnh phúc. Lại hoặc là, dưới cái nhìn của bọn họ, không quan trọng đồ vật, lại là mỗi người bình thường cầu còn không được, nhận thua. Huyền Pháp Đại Sư bất đắc dĩ thở dài. Bất kể như thế nào, thua thì thua, lại chống đỡ đi xuống. Không thiền thật sẽ chết già trong bức họa. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng vung tay lên. Bộ kia lơ lửng giữa không trung họa liền biến mất không thấy gì nữa. Mà không thiền lại là bất ngờ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Chỉ là lúc này không thiền vẫn là cùng họa bên trong lúc một dạng, là cái gần đất xa trời ông già bình thường bộ dáng. Bất quá, hắn một thân tu vi, lại tại lấy nhanh chóng tốc độ, một lần nữa trở lại hắn trên thân. Không thiền mờ mịt tứ phương, tựa hồ không biết rõ vì cái gì trong nháy mắt, nhà không thấy, người nhà cũng biến mất, chính hắn càng là xuất hiện tại cái này lạ lẫm địa phương. Thế nhưng là rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ta đây là, đi ra, nói xong câu đó, hắn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, theo một cái lão giả biến thành người trẻ tuổi, một thân tu vi khôi phục, sinh mệnh lực một lần nữa biến tràn đầy, tự nhiên không có khả năng mười mấy tuổi liền già nua mà chết. Đúng. Đi ra, Huyền Pháp Đại Sư thở dài. Không thiền, không cần nghĩ quá nhiều. Thua liền thua, không có gì lớn không. Thế nhưng là, Không Thiền lại tựa hồ như không nghe thấy Huyền Pháp Đại Sư lời nói đồng dạng. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, sau đó vọt thẳng đến Lâm Thành Phi trước mặt, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, "Lâm thí chủ, cầu ngươi đưa ta trở về đi." Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không Thiền trong bức họa tuy nhiên phạm giới, có thể tất cả mọi người cảm thấy hắn là bởi vì không cách nào theo họa bên trong đi ra, cho nên mới nghĩ đến kết hôn sinh con này cuối đời. Nhưng bây giờ đã đi ra a, tu vi khôi phục, hắn một lần nữa trở thành Không Thiền đại sư, vì sao còn muốn xin Lâm Thành Phi đem hắn đưa đến cái kia thế giới trong tranh? Lâm Thành Phi cũng là ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Còn mời Lâm thí chủ tiễn ta về đi. Không Thiền khóc giống nói, ta muốn đi gặp hài tử của ta, ta phải bồi ta thê tử, nếu là không có các nàng, ta sống còn có ý nghĩa gì? Có thể ngươi cái này một thân tu vi, không cần cũng được. Không Thiền không chút suy nghĩ thì nói thẳng, Lâm Thành Phi có chút khó khăn. Không Thiền dù sao cũng là Phật môn khó được thiên tài. Nếu là cứ như vậy vứt bỏ Phật môn, trở lại họa bên trong, làm cả một đời người bình thường, chỉ sợ Phật môn đệ nhất cái không đáp ứng. Đây chính là có hy vọng trở thành Phật tổ cấp nhân vật. Huyền Pháp Đại Sư, vẫn là ngươi đến quyết định đi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, hắn không nghĩ tới tranh này vậy mà lại to lớn như thế uy lực. Trước đó hắn ngươi vẫn luôn là trực tiếp dùng họa bên trong tất cả cảnh sắc làm vì công kích. Có thể từ khi lĩnh giáo qua Cát Hồng bức họa kia về sau, hắn cũng có mới mạch suy nghĩ, vẽ tranh không nhất định không phải muốn giết người, khốn người cũng là cố ý a, cho nên mới có hiện tại Không Thiền. Huyền Pháp thở dài một tiếng, không đành lòng nhìn lấy Không Thiền. Không Thiền, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Không Thiền xoay người, không ngừng đối với Huyền Pháp Đại Sư dập đầu. Đệ tử có lỗi với sư bá, càng có lỗi với Phật môn vun trồng. Có thể đệ tử phàm tâm chưa? Còn mời sư bá thành toàn. Huyền Pháp Đại Sư hơi hơi nhắm mắt lại. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi. Chung quanh vang lên từng trận kinh hô. Sư tổ, không thể a, Không Thiền sư huynh đã định trước nổi danh chấn cửu thiên thập địa, sao có thể cả đời vây ở chỉ là nho gia họa bên trong? Sư huynh, mời ngươi cần phải nghĩ lại. Không Thiền lại là không nhìn thẳng những âm thanh này, trịnh trọng sự tình đối Huyền Pháp Đại Sư dập đầu ba cái. Đa tạ sư bá. Mời sư bá đại đệ tử cho sư phụ nói một tiếng. Đệ tử bất hiếu, về sau không thể phụng dưỡng tại sư bá bên người. Sau đó hắn mới nhìn hướng Lâm Thành Phi, một mặt khẩn thiết nói, Lâm thí chủ, thỉnh cầu ngài tiễn ta về đi thôi. Lâm Thành Phi thần sắc phức tạp, Không Thiền đại sư, ngươi ở bên trong cũng không thể tiếp tục lên một lần nhân sinh, chỉ bất quá một lần nữa qua một lần loại cuộc sống đó thôi. Thí dụ như ngươi cùng Tôn phu nhân gặp gỡ, vòng đi vòng lại, không có phần cuối. Không Thiền trên mặt hạnh phúc mỉm cười, ta cam tâm tình nguyện. Lâm Thành Phi không lời nào để nói, vị này vẫn là cái si tình trùng tử. Thôi, đã thụy, ta cũng không từ chối. Quay đầu ta thì dùng trang giấy làm bức họa, thuận tiện Không Thiền đại sư thời gian dài tại họa bên trong ngộ đạo. Trước đó họa, dù sao cũng là dùng chân khí vẽ ra đến, nếu là một mực duy trì lời nói, tiêu hao quá khổng lồ. Dùng trang giấy vẽ tranh, liền tương đương là cho Không Thiền đại sư đắp một tòa nhà. Chỉ cần họa vẫn còn, hắn liền có thể trong bức họa chờ thiên hoàng địa lão. Không Thiền thi lễ, liếc một chút không phát hướng nho ra bên kia đi đến. Hắn chờ đợi Lâm Thành Phi vẽ tranh, Phật môn đệ tử bên kia tất cả đều là một mặt đau lòng nhức óc, vạn vạn nghĩ không ra, chỉ là bởi vì một cuộc tỉ thí liền để Phật môn mất đi một thiên tài đệ tử. Chuyện cười lớn a, Phật môn trên địa bàn tổ chức luận bàn giải đấu lớn. Sau cùng, Phật môn thiên tài theo Nho ra người chảy. Mặc kệ là lý do gì, Phật môn đều muốn bị người chế giễu một đoạn thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.